Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3445, đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lục phương thiên tôn đỉnh cùng thời điểm ban sơ so sánh, càng lộ vẻ cổ vận ung dung, khí thế cuộn trào, giống như vu tổ tái hiện thế gian, lấy đỉnh trấn áp vũ trụ cửu phương. Như vậy khí tức, bọn hắn có thể nào không khẩn trương. Đỉnh bốn phía lực lượng hắc ám, nhanh chóng co vào, tiến vào điêu khắc hoa văn. Bạch. Nó hóa thành một hạt điểm sáng màu đen, đánh xuyên thần hạm hộ hạm trận pháp, lấy hoàn toàn không cách nào chặn đường tốc độ, biến mất tại Trương Nhược Trần phụ cận. Đi nơi nào? Vừa rồi, ta rõ ràng trông thấy, hướng chúng ta bay tới. Si hình thiên cầm trong tay chiến phủ, hướng về sau lùi lại, con mắt trên người Trương Nhược Trần tìm kiếm. Thiên cốt nữ đế lấy kiếm cương hộ thể, nói. Giống như, tiến vào Trương Nhược Trần trong vòng ba thước, liền biến mất không thấy. Trương Nhượng Trần lập tức điều động tinh thần lực cùng thần hồn nội quan nhục thân. Nhưng, dò xét ba lần, cũng không thu hoạch được gì. Ngay sau đó lại kiểm tra trên người từng kiện chiến khí cùng cổ bảo nội không gian. Quá quỷ dị, tâm hắn chịu nặng. Hắn nhưng là tận mắt thấy lục phương thiên tôn đỉnh phá thần bí thiên viên vô khuyết giả thần thuật cùng phượng thiên thần thông, khí linh tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố. Bị loại cấp bậc này quỷ dị đồ vật tìm tới, cho dù ai cũng sẽ đầu to. Trương Nhược Trần xông thiên cốt nữ đế cùng hoang thiên lắc đầu. Si hình thiên không yên lòng, nói. Không nên a, lấy ngươi Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, cùng xa so với cùng cảnh giới tu sĩ lợi hại năng lực nhận biết, nó làm sao có thể giấu được. Thạch phủ quân hoảng sợ nhìn xem Trương Nhược Trần, mặt không có chút máu, nói. Xong, Trương Nhược Trần, ngươi xong, lục phương thiên tôn đỉnh khí linh để mắt tới ngươi, ngươi nhất định khó mà kết thúc yên lành. Bành. Si hình thiên một bàn tay đem thạch phủ quân đánh bay, đụng xuyên vách tường, rơi vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền, vang lên liên tiếp rơi xuống âm thanh cùng phá toái âm thanh. Hoang thiên trầm tư, nói. Lục phương thiên tôn đỉnh khí linh, tu vi tuyệt đối hơn xa chúng ta. Có thể hay không, vừa rồi chỉ là huyễn tượng, để cho chúng ta nghĩ lầm nó tiến nhập Trương Nhược Trần thân thể. Trên thực tế, nó đã bỏ chạy. Vừa dứt lời, một cỗ khác để cho người ta dùng mình khí tức xuất hiện đến thần hạm phía trước. Đầu thuyền, đứng tại trong trận pháp, ngay tại điều khiển thần hạm ngư giao, trông thấy một bộ không đầu thạch nhân, xuất hiện ở phía trước. Thạch nhân không đầu kia, cao chừng 2 mét, thân thể rất nhiều nơi đều không trọn vẹn, cánh tay phải bị chém đứt, chỉ còn cánh tay trái. Thân thể giống như là điêu khắc mà thành, 10 phần thô ráp. Nhưng nó là vô thanh vô tức xuất hiện. Không có người biết được, nó là từ đâu một cái phương vị bay tới. Thần hạm đột nhiên ngừng lại, vô luận ngư giao như thế nào thôi động trận pháp, thần hạm cũng không cách nào tiến lên, giống như là bị giam cầm ở trong không gian. Trương Nhượng Trần nhìn về phía tứ phương, nói. Không gian minh văn hoàn toàn đình chỉ lưu động, bị gắt gao khóa chặt. Nguồn lực lượng này, cong, vô gian thần kiếm tại thiên cốt nữ đế trước người hiển hóa ra ngoài, tách ra quang hoa chói mắt, giơ kiếm chém ra ngoài. Vừa mới bay ra thần hạm, vô gian thần kiếm tựa như là chạm tại trên một tầng vô hình tường sắt, bị bắn ngược trở về, mũi kiếm đánh xuyên thiên cốt nữ đế dưới chân bong thuyền, đem thần hạm xuyên thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thần hạm, tất cả mọi người nín hơi. Không gian bị khóa chết đến tình trạng này, ngay cả thần tôn cùng thần kiếm đều đánh không thủng, hiển nhiên đối phương là nắm giữ không gian trật tự. Si hình thiên nhìn xem tôn kia tàn phá thạch nhân, thấp giọng nói. Hắn không phải là trong dạ thổ vị cấm kỵ kia a, nhìn xem không giống a, không phải rất mạnh bộ dáng. Đột nhiên, thần hạm hộ hạm trận pháp bị đập vỡ. Không gian đè ép lực lượng, từ bốn phương tám hướng mà đến, trong khoảnh khắc thân hạm trở nên chỉ có to bằng một bàn tay, như là một cái thiết cầu. Ngay tại trong không gian lớn chừng bàn tay này, Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên, Ngư Giao dốc hết toàn lực, thi triển thủ đoạn, cố gắng duy trì. Dù vậy, thiết cầu vẫn như cũ càng ngày càng nhỏ. Chỉ còn hạt táo lớn như vậy. Trương Nhượng Trần lấy thái cực tứ tượng đồ, vì mọi người chống lên như thế nhỏ hẹp một vùng không gian. Bản tọa thu hồi lời nói vừa rồi, cái này đích xác là một cái nhân vật hung ác, chí ít đều là chư thiên cấp bậc. Si hình thiên trên thân ma văn từng đạo, dốc hết toàn lực trèo chống. Trương Nhượng Trần thân thể chỉ có hạt cát lớn nhỏ, gọi ra địa đỉnh, nói. Đối phương cảnh giới cao thâm mạt chắc, chúng ta không cách nào đối kháng, trước trốn vào địa đỉnh. Không động được, không gian bị áp chế đến cố hóa, chúng ta bây giờ như là tại không gian tinh thể nội bộ. Nơi này không gian mật độ, so thần nguyên nội bộ còn cao hơn. Hoang Thiên nói, thạch nhân không đầu gặp không cách nào trực tiếp dùng lực lượng không gian, đem lục phương thiên tôn đỉnh bước đi ra, thế là, đưa cánh tay trái ra, năm ngón tay mở ra. To bằng hạt táo thiết cầu, hướng nó lòng bàn tay bay đi. Xoạt, đúng lúc này, một đạo chói mắt kim mang, từ phương Bắc mà đến, cùng thiết cầu đụng vào nhau. Thiết Cầu cùng Kim Mang cùng một chỗ, bay ra ngoài mấy trăm vạn dặm, cùng Thạch Nhân Không Đầu kéo ra xa xôi khoảng cách. Kim Mang ngưng tụ thành một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh, đầu mọc sừng rồng, thân dài vai rộng, tóc vàng ở trong hư không bay là tả. Chính là chạy đến tiếp ứng Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế Long Chủ. Cách đó không xa, to bằng hạt táo Thiết Cầu phá toái, cấp tốc bành trướng, Trương Nhược Trần bọn người từ bên trong bay ra. Long Chủ đang cùng Thạch Nhân Không Đầu giằng co, mặc dù không có xuất thủ, nhưng bọn hắn ở giữa không gian, đã đổ sụp, phá toái thành hỗn độn khu vực. Phốc, Long Chủ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại. Trương Nhượng Trần cùng Si Hình Thiên tiến lên, một trái một phải, đem hắn đỡ lấy. Các ngươi đi nhanh lên, ta đến đoạn hậu. Long Chủ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, biết rõ Thạch Nhân Không Đầu đáng sợ, lấy tu vi của hắn căn bản là không có cách làm đến mang Trương Nhượng Trần bọn người bình yên thoát đi. Thế nhưng là kỳ quái là, Thạch Nhân Không Đầu cũng không có thừa thắng xông lên, đi về phía trước hai bước về sau, liền ngừng lại. Trương Nhượng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc cũ nát thuyền gỗ, xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm. Một vị lão già tóc hoa râm, đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay một cây cần câu. Một vùng biển sao, từ dưới thuyền gỗ lan tràn ra ngoài. Không gian quy tắc cấp tốc lưu động, nguyên bản tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài Thạch Nhân Không Đầu, bị chuyển rời đến bên ngoài mấy tỷ dặm. Tinh Hải Thùy Điếu giả đến, để đám người tâm tình khẩn trương, trong nháy mắt buông lỏng không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Hải Thùy Điếu giả nói, các hạ đích thật là một thời đại bá chủ, khiến cho người kính nể. Nhưng, đương kim vũ trụ thiên địa quy tắc sớm đã cải biến, tại không có thích ứng xuống tới trước, các hạ còn xa xa làm không được vô địch thiên hạ. Đợi ta vô địch thiên hạ lúc, các ngươi chắc chắn bỏ ra cái giá thích đáng. Không Đầu tảng đá lưu lại câu nói này, biến mất tại trong hư không. Hy vọng ngươi còn có thể có ngày đó. Tinh Hải Thùy Điếu giả nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán, ánh mắt nặng nề, tiếp theo nhìn về phía Trương Nhược Trần bọn người, nói. Các ngươi đều lên thuyền tới đi. Thuyền gỗ cũng không tính nhỏ, đại khái dài hơn 30 thước, vị trí trung tâm, đứng thẳng một cây chất gỗ quỷ cán. Quỷ cán đã nghiêm trọng mục nát, giống như là tùy thời đều muốn gãy mất. Ai cũng biết, chiếc thuyền gỗ này tuyệt đối không đơn giản, có thể nói là trong vũ trụ thần bí nhất bảo vật một trong. Nhưng leo lên thuyền gỗ về sau, nhưng không ai dám làm càn, ngay cả Si Hình Thiên đều quy củ, không dám sờ loạn nhìn loạn. Thạch Phủ Quân cẩn thận từng ly từng tí hướng dưới thuyền gỗ phương nhìn thoáng qua, phát hiện phía dưới là mấy vạn ức dặm rộng lớn tinh không sáng lạn. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Từ thuyền gỗ bên ngoài, cũng có thể trông thấy dưới thuyền gỗ mới có một mảnh tinh không, nhưng xa xa không có rộng rãi như vậy a, chẳng lẽ nói, đây mới là chân thực cảnh tượng. Thuyền gỗ chung quanh có dị chủng không gian, tùy thời đều nương theo lấy một mảnh mấy vạn ức dặm rộng lớn tinh hải. Muốn leo lên thuyền gỗ, nhất định phải vượt qua mảnh tinh hải này. Thạch Phủ Quân hướng Si Hình Thiên nhìn lại, đã thấy Si Hình Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, một phái chấn định tự nhiên bộ dáng. Trong thuyền gỗ, lão ngư ông bàn tay lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu, tinh thần lực như quang vụ giống như rơi xuống, sau một lúc lâu, mới thu liễm mà đi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh hẳn không có ở trên thân thể ngươi. Đương nhiên, nếu như nó thật ở trên thân thể ngươi, lão phu lại dò xét không đến, như vậy chỉ có thể nói rõ nó khí linh hẳn là giống như Thạch lão quỷ đoán đồng dạng, chính là năm đó Thạch Kỷ nương nương. Trong thuyền mấy người, cả đám đều như hóa đá đồng dạng, khó có thể tin nhìn về phía lão ngư ông. Bao quát ngồi trên ghế Long Chủ, cũng đều mặt mũi tràn đầy rung động, mất đi bình thường thong dong yêu nhã. Lão ngư ông cười nói, cái này bị dọa. Từ cổ đến kim, trong vũ trụ ra đời rất nhiều thiên tư kinh diễm nhân vật, từng cái đều có đại thành tựu. Nhưng, vô luận bọn hắn huy hoàng bực nào, cỡ nào lóa mắt, lại đều không cách nào cùng thiên địa chống lại, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Rất nhiều người nhìn thấu đây hết thảy, biết được trong vũ trụ có định số, trường sinh bất tử bất quá là hư ảo mộng. Nhưng có ít người lại không cam tâm, nghĩ hết các loại biện pháp, vì chính mình kéo dài tính mạng. Rất nhiều chuyện quỷ dị, đều là bọn hắn náo ra tới. Đáng tiếc những người này kết cục đều rất thê thảm, không được chết tử tế. Thiên địa sẽ từ từng cái phương diện áp chế bọn hắn, chém lực lượng của bọn hắn. Tại bọn hắn thời kỳ mạnh mẽ nhất đều không thể cùng thiên địa đối kháng, huống chi là hiện tại. Lão ngư ông cùng Bạch Khanh Nhi miêu tả một dạng, rất giản dị, tính cách cũng rất hiền hòa, trên thân không có uy nghiêm khí tức. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, Thạch Thiên suy đoán, Thạch Kỷ nương nương rất có thể, ve sầu thoát xác, buông tha đã từng Thạch thân, mượn Lục Phương Thiên Tôn đỉnh là tân thân, che đậy thiên địa cảm giác, ở thời đại này thức tỉnh. Lão ngư ông nói, trong vũ trụ, muốn vô thanh vô tức đản sinh ra một tôn bất diệt vô lượng cấp bậc cường giả, không phải nói không có khả năng, là thật quá khó khăn. Huống hồ, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh sức mạnh bùng lên, còn không phải bình thường bất diệt vô lượng có thể so sánh. Đế đầu lâu, chính là bị nó đánh gãy, thu vào trong đỉnh. Đây cũng là vì gì đế sẽ tìm tới các ngươi nguyên nhân. Thiên cốt nữ đế hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nói. Đế thật là bán tổ sao? Có lẽ là đi, nhưng nó thạch thân, bị chúng ta riêng phần mình cướp đoạt bộ phận đi, tăng thêm thời đại này thiên địa quy tắc đối với hắn có áp chế. Tạm thời, nó còn không cách nào vô địch khắp thiên hạ. Lão ngư ông nói, Long chủ nói, vẫn như cũ là một cái đại uy hiếp. Lão ngư ông lộ ra rất lạnh nhạt, nói. Việc này để Hạo Thiên cùng Phong Đô Đại Đế đi đau đầu đi, bọn hắn mới là đương thời thiên tôn, hẳn là gánh chịu lớn nhất trách nhiệm. Đáng tiếc, ai, địa ngục giới cùng thiên đình quyết chiến, không nên ở thời điểm này bộc phát, Kình Thương, Diêm Nhân Hoàn, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng bọn hắn quá tự phụ, đoán sai tình thế, dắt một phát động toàn thân, cho lượng tổ chức cùng loạn cổ ma thần thừa dịp cơ hội. Thời đại thật phải đổi. Trương Nhượng Trần mới là thật đau đầu. Mặc dù lão ngư ông nói, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh khí linh là Thạch Kỷ Nương Nương xác suất rất nhỏ, cũng không ở trên người hắn. Nhưng vạn nhất đâu, dù là chỉ là một phần ngàn vạn xác suất cũng có thể để Trương Nhược Trần ăn ngủ không yên. Càng đau đầu hơn chính là, đế tựa hồ nhận định Lục Phương Thiên Tôn đỉnh ở trên người hắn, vì đoạt lại đầu lâu, khẳng định sẽ lần nữa tìm tới hắn. Thật vất vả tứ tượng viên mãn, tiến vào vô lượng cấp độ, có thể phong vương xưng tôn, lại lập tức trêu chọc hai tôn truyền thuyết cấp cổ lão nhân vật, một cái so một cái cấm kỵ. Ngay cả lão ngư ông đều không thể giải quyết triệt để trên người hắn tai họa ngầm. Cầu donate con vất tơ tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.